yêu phải tình địch. Chương 144, quả nhiên biết hưởng thụ cuộc sống hơn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một hành vi gọi là leo lên đầu lên cổ. Ngô Sở Úy chính là người phát ngôn tốt nhất cho hành vi này. Bắt đầu từ tối hôm đó ngủ gục trên bàn viết, Chỉ Xính giúp y hoàn thành công việc còn sót lại. Ngô Sở Úy liền ngày ngày dở lại cho đó. Chỉ cần ngồi trước bàn viết một hồi, chưa đến 10 phút đã nhắm mắt lại. Sau đó được Chỉ Xính ôm lên giường. Đợi Chỉ Xính đi khỏi giường, đôi mắt đen bóng đó liền bắt đầu xoay xoay trong mí mắt, lộ ra tia gian xảo. Bàn tính của Ngô Sở Úy gõ rất vang. Chỉ Xính giúp y tăng ca, vừa có thể cho y được nghỉ ngơi đầy đủ, còn có thể ngăn chặn bữa tiệc lớn mà tên họ Chỉ nào đó mỗi đêm đều phải ăn. Trước kia ban ngày là bận thật, thực sự làm không hết công việc mới mang về nhà. Bây giờ rảnh rồi, có thời gian rảnh cũng không lo làm việc chính. Cả ngày đến tối cứ chuồn xuống nhà kho dưới hầm, cố ý giữ lại công việc đến tối cho Chỉ Xính làm. Sự thật chứng minh, Chỉ Xính có chí tiến thủ hơn Ngô Sở Úy nhiều. Chỉ vì một câu nói, anh chắc chắn không chỉnh lý được, của Ngô Sở Úy, Chỉ Xính liền xem sách hơn một tuần lễ, thuộc như cháu chảy toàn bộ tư liệu sản phẩm mà công ty Ngô Sở Úy đã chỉ dẫn và mới nghiên cứu ra. Cho nên hôm đó ngôn luận nghịch thiên mà Lý Chi Linh phun ra cũng có một phần là đúng. Chỉ Xính quả thật cải tà quy chính rồi. Chẳng qua không phải vì cô ta, mà vì một yêu tinh tà ác khác. Cải chính lại bản thân mình, liên tục hơn một tuần lễ, mỗi ngày Ngô Sở Úy đều có thể nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tinh thần dưỡng đủ rồi, ngủ no say rồi. Hai hôm nay Ngô Sở Úy bị ôm lên giường, trong lòng không còn trộm vui nữa. Giơ ngón tay lên đếm đếm. Hơn một tuần lễ không bị gậy to hầu hạ rồi, có chút ngứa ngáy. Thế là, hôm nay Ngô Sở Úy đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ tại công ty. Hai tay để không về nhà. Ăn cơm xong, chủ động hỏi Chỉ Xính, có muốn cùng tắm không? Chỉ Xính nói, tôi đợi trước khi ngủ mới tắm. Ngô Sở Úy nói, hôm nay lại không cần anh phải thức khuya làm việc nữa. Tôi đã quen ngủ trễ rồi. Cậu tắm trước đi. Ngô Sở Úy không tiện nói thêm gì, một mình vào phòng tắm. Khi tắm liền làm cho Tiểu Kim Điểu cứng lên, về uốt ve cả buổi vẫn chẳng được gì. Cuối cùng chùm áo choàng tắm rộng rãi ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào Chỉ Xính, mông đặt mạnh xuống giường, tạo ra tiếng vang trầm đục. Kết quả, Chỉ Xính không chút phản ứng, đặc biệt bình tĩnh ngồi trước bàn xem sách. Ngô Sở Úy đã leo lên giường từ sớm, thực sự rảnh quá không có gì làm, chơi đấu địa chủ hết mấy tiếng, thua sạch 5 hạt đậu vàng. Chỉ Xính vẫn chưa lên giường. Ngô Sở Úy đợi không nổi nữa, thúc giục, ngủ sớm một chút đi, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe. Chỉ Xính đáp lại, tôi đã quen trước khi ngủ phải làm chút gì đó, nếu không ngủ không ngon. Chúng ta có thể làm chút gì khác mà. Ngô Sở Úy ám thị, Chỉ Xính vẫn lật sách của mình, không đáp lại cái gì. Ngô Sở Úy bĩu môi, thật mất hứng, quay người đi tiếp tục đợi. Đợi hơn 2 tiếng, đã sắp mê mang ngủ mất, mới cảm thấy được bên giường lay động. Hé mắt ra nhìn, thấy Chỉ Xính đã lên giường, lập tức tinh thần vực cao, đặc biệt vỗ vỗ Chỉ Xính, nhắc nhở, tôi còn tỉnh đó. Chỉ Xính không biểu hiện ra chút vui vẻ nào, hoàn toàn thản nhiên lạnh nhạt. Sao vẫn chưa ngủ? Đang đợi anh đó, Ngô Sở Úy nói. Chỉ Xính tùy tiện hỏi, đợi tôi làm gì? Đợi anh ngủ chung đó. Trong mắt Ngô Sở Úy lóe lên chút ánh sáng gian tà. Anh nói đi, chúng ta đã bao lâu không ngủ chung rồi? Từ ngủ đó đặc biệt nhấn mạnh. Chỉ Xính hoàn toàn không nhìn đến Ngô Sở Úy liếc mắt đưa tình, trực tiếp nằm xuống, tay đặt lên trán Ngô Sở Úy vuốt một chút, nói, vậy thì cùng ngủ thôi. Sau đó tắt đèn, Chỉ Xính đưa lưng về phía Ngô Sở Úy. Tiếng tê, hở dốc sau lưng đặc biệt thô, hệt như đang nằm cùng với một con bò. Qua một lát, Ngô Sở Úy vẫn không ngủ được, đẩy Chỉ Xính một cái, hỏi,